cổ mộ có một ổ xà yêu. Chương 98, góc truyện audio.com. Chấm, còn có nửa năm nữa là Ngân Tiểu Tiểu đã trưởng thành. Không đơn thuần là Ngân Tiểu Tiểu, còn có 5 ca ca của Ngân Tiểu Tiểu. Lần này tụ họp trước nửa năm đương nhiên không phải vì ai trong chúng nó có việc nửa năm sau không thể tới. Mà là vì sáu ấu xà sắp thành niên. Trưởng thành có ý nghĩa như thế nào? Đối với nhân loại mà nói, trưởng thành nghĩa là có thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm pháp luật. Có nghĩa bọn họ đã là một thành viên chân chính trong xã hội nhân loại. Có nghĩa bọn họ có tư tưởng độc lập, mà đối với độc xà, trưởng thành có nghĩa là chúng nó có thể kết thành bầu bạn với xà mình yêu. Đây là một việc lớn, làm toàn bộ độc xà không chỉ chờ mong còn cẩn thận tổ chức. Lúc trùng ấu xà trưởng thành, độc xà tìm được bạn lữ tương lai có thể tiến hành nghi thức bầu bạn. Đối với Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa mà nói, đây cũng là thời khắc quan trọng đầu tiên trong cuộc đời chúng nó. Cho nên Mạc Lão Đại mới có thể uyển chuyển nói chuyện Ngân Tiểu Tiểu sắp thành niên như vậy. Dù sao Mạc Lão Đại ngóng trông kết thành bầu bạn với Ngân Tiểu Tiểu kết đã rất nhiều năm. Ngân Tiểu nhất lựa chọn bầu bạn tương lai là Hắc A Lục. Mà Hắc A Lục vẫn chưa tới 10 tuổi, đương nhiên không thể kết thành bầu bạn cùng Ngân Tiểu Nhất. Cũng có nghĩa Ngân Tiểu Nhất phải đợi Hắc A Lục 20 mấy năm nữa. Nhưng điều này cũng là chuyện tốt, Ngân Tiểu Nhất có thể dùng càng nhiều thời gian xác nhận xem mình có phải không có Hắc A Lục thì không được không. Hắc A Lục cũng có thể trải qua tuổi thơ có người làm bạn. Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam lựa chọn cùng một chỗ. Ngân Đại Bạch không ủng hộ không phản đối. Hoa Tiểu Hoa cũng không thể không nhận. Đây là chuyện của Hoa Tiểu Nhị và Hoa Tiểu Tam. Ngân Tiểu Tứ và Lam Tam Tam cùng một chỗ. Lam Tam Tam trưởng thành sớm hơn Ngân Tiểu Tiểu mấy tháng. Phải chờ tới lúc Ngân Tiểu Tứ trưởng thành hai xà mới có thể kết thành bầu bạn. Hoa Tiểu Ngũ cũng tìm được tình yêu của mình Hồng Tiểu Hồng. Đáng tiếc Hồng Tiểu Hồng nhỏ hơn Hoa Tiểu Ngũ một tuổi. Năm sau mới có thể trưởng thành, còn Ngân Tiểu Tiểu và Mạc Lão Đại đã rất khẩn cấp, nghĩ đến khi Ngân Tiểu Tiểu trưởng thành, Mạc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu nhất định phải kết thành bạn lữ. Tính kỹ như thế, lúc sáu ấu xà trưởng thành sẽ có 3 cặp phải kết thành bầu bạn. Theo thứ tự là Hoa Tiểu Nhị cùng Hoa Tiểu Tam, Ngân Tiểu Tứ cùng Lam Tam Tam, còn có Ngân Tiểu Tiểu cùng Mạc Lão Đại. Mọi người cùng thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng an bài nghi thức bầu bạn của Hoa Tiểu Nhị Hoa Tiểu Tam và Ngân Tiểu Tứ vào ngày hôm sau ngày ba xà này trưởng thành. Đó cũng là ngày Ngân Tiểu Tiểu trưởng thành, không nên quên Ngân Tiểu Tiểu ra khỏi vỏ trứng muộn hơn 5 ấu xà khác một ngày. Còn có nửa năm, Hoa Tiểu Hoa nghĩ nghĩ, may mà chỉ có Hoa Tiểu Nhị Hoa Tiểu Tam Ngân Tiểu Tứ và Ngân Tiểu Tiểu cần cử hành nghi thức. Nếu không sẽ càng rối, đã quyết định khi nào cử hành nghi thức bầu bạn thì từ ngày mai bắt đầu chuẩn bị luôn đi. Chuẩn bị, vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mờ mịt, tha cho nó đi, Ngân Tiểu Tiểu chỉ biết nghi thức bầu bạn của độc xà giống hôn lễ của nhân loại. Nhưng nó thật sự không biết quá trình phải làm cái gì. Hoa Tiểu Hoa dùng cái đuôi vỗ trán nhớ tới chuyện Ngân Tiểu Tiểu không có trí nhớ truyền thừa. Nhưng nơi này có xà không phải xà nhà mình, nhất thời Hoa Tiểu Hoa không biết có nên nói hay không. Không phải xà nhà mình trong miệng Hoa Tiểu Hoa thật ra là chỉ Lam Tam Tam và Hồng Tiểu Hồng. Mặc dù hai xà này là bầu bạn tương lai của nhi tử mình. Nhưng Hoa Tiểu Hoa cũng không muốn nói chuyện Ngân Tiểu Tiểu không có trí nhớ truyền thừa cho chúng nó biết. Dù sao càng ít xà biết thì chuyện càng không dễ bị tiết lộ. Ngay cả Mạc Lão Đại, Hoa Tiểu Hoa vô cùng hoài nghi Ngân Tiểu Tiểu nhất định đã nói chuyện mình không có trí nhớ truyền thừa cho Mạc Lão Đại biết. Mạc Lão Đại không hổ là Mạc Lão Đại, thấy Hoa Tiểu Hoa do dự lập tức liền hiểu vì sao Hoa Tiểu Hoa chần chờ. Không nói hai lời kéo Ngân Tiểu Tiểu ra bên ngoài sơn động. Ý, này này, Hắc Thán, ngươi làm gì vậy, buông ra, Ngân Tiểu Tiểu bị kéo đi bắt đầu giãy giụa. Đáng tiếc vô dụng, chúng xà bị bỏ lại trong sơn động. Khụ khụ Hoa Tiểu Hoa ho khan hai tiếng. Cái đó, chúng ta nên nói về chuyện chuẩn bị nghi thức đi. Mạc lão đại kéo thẳng Ngân Tiểu Tiểu ra bụi cỏ cách sơn động rất xa mới buông Ngân Tiểu Tiểu ra. Tiểu Bạch Si, nghe, sau này không được phép nói chuyện ngươi không có trí nhớ truyền thừa cho xà khác biết. Nghe chưa, Mạc lão đại thực nghiêm túc, Ngân Tiểu Tiểu giãy dụa đứng lên, bị Mạc lão đại kéo đi có chút choáng váng. Hả, à ta đã biết, nếu xà khác nói đến chuyện gì ngươi không biết thì cũng đừng biểu hiện ra. Có gì thì đợi lúc không có xà nào rồi hỏi ta. Biết không, à, Ngân Tiểu Tiểu tỉnh ngộ. Thì ra trong trí nhớ truyền thừa của mỗi một xà đều có cách cử hành nghi thức kết thành bạn lữ. Ngân Tiểu Tiểu ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Hỏi, vậy nghi thức bầu bạn rốt cuộc phải cử hành như thế nào? Mạc lão đại sắp xếp ngôn ngữ ở trong lòng một chút mới mở miệng nói. Thật ra nghi thức bầu bạn rất đơn giản. Cần mời người thân bạn bè tốt tới tham gia nghi thức. Nghi thức được cử hành vào lúc nhiệt độ trong ngày đạt mức cao nhất. Do xà có tuổi cao nhất chủ trì, bầu bạn song phương uống máu của đối phương xong, nhận cha mẹ song phương chúc phúc, nghi thức liền kết thúc, nghe thì rất đơn giản, nhưng uống máu đối phương à Ngân Tiểu Tiểu sợ run cả người. Phải uống như thế nào? Trước đó chuẩn bị tốt, hay là, đương nhiên là phá vảy của đối phương ngay tại nghi thức? Trực tiếp uống, Ngân Tiểu Tiểu, không biết bây giờ nói không kết thành bạn lữ có được không? Mạc lão đại nheo mắt lại, Tiểu Bạch Si, không cần nghĩ đến chuyện không kết thành bạn lữ với ta. Dừng, yên tâm, đến lúc đó ta không dùng lực, chỉ cần một chút máu là đủ rồi. Đây là điển hình đánh một cậy cho nửa viên kẹo đường. Ngân Tiểu Tiểu căm giận nghĩ thầm trong lòng, Ngân Tiểu Tiểu, ta cắn ngươi không nổi. Đây là nói thật, Mạc lão đại là độc xà lợi hại nhất độc xà bộ tộc. Năng lực phòng ngự của nó lại càng khủng bố, chỉ sợ Ngân Tiểu Tiểu cắn gãy răng cũng không phá được lớp phòng ngự của Mạc lão đại. Mạc lão đại kỳ quái liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, ta sẽ dỡ lớp phòng ngự xuống. Ngân Tiểu Tiểu, thật sự là đẳng cấp. Không đúng, Ngân Tiểu Tiểu lại phát hiện một vấn đề, độ ấm cao nhất trong ngày. Chấm, trời ạ, ta sẽ bị chết cháy. Mạc lão đại, vậy cử hành nghi thức ở bờ sông có bóng dâm. Tuy rằng không bằng được ngươi ngâm mình ở trong dòng sông, nhưng vẫn đỡ hơn một chút. Ngân Tiểu Tiểu không tình nguyện đáp ứng rồi, nhưng mà không đáp ứng cũng không được. Nếu vì nguyên nhân này mà không kết thành bầu bạn với Mạc lão đại, chỉ sợ sau này mình sẽ không có ngày lành. Vậy phải chuẩn bị cái gì? Ngân Tiểu Tiểu tiếp tục hỏi. Nghe Mạc lão đại nói thì hình như không phải chuẩn bị gì cả. Phải báo cho người thân bạn bè. Muốn tìm chúng nó cần tốn thời gian rất lâu. Ngân Tiểu Tiểu mới chú ý tới vấn đề này. Cũng đúng, nơi này không có di động. Phải báo cho tất cả thì rất không dễ dàng. Nhưng đáng ăn mừng là, phạm vi kết giới là cố định. Tốc độ chúng độc xà cũng rất mau. Hơn nữa giữa độc xà có huyết thống đều có mức cảm ứng nhất định. Chuyện này cũng không phải khó khăn. Ý, Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới một việc. Hắc thán, không phải ngươi có năng lực truyền tin tức cho toàn bộ độc xà trong tộc sao? Vậy ngươi cứ nói thẳng các con của Ngân Đại Bạch Hoa Tiểu Hoa cần cử hành nghi thức bầu bạn. Là người thân bạn tốt thì đến tham gia, không phải liền tốt rồi sao? Còn đỡ phải đi thông chi. Càng nói, Ngân Tiểu Tiểu càng thấy phương pháp này khả thi. Thật tốt, như vậy không cần phiền toái. Tiểu Bạch Si, điều đó không được, ngoài Ngân Tiểu Tiểu dữ liệu. Mạc lão đại chẳng những từ chối thẳng phương pháp Ngân Tiểu Tiểu đưa ra mà còn rất nghiêm túc nói với Ngân Tiểu Tiểu. Cho dù ta là tộc trưởng cũng không có thể lạm dụng năng lực này. Chỉ khi độc xà bộ tộc gặp chuyện lớn mới có thể sử dụng năng lực này thôi. Ngân Tiểu Tiểu vừa nghe liền hiểu rõ, là muốn công và tư rõ ràng, không thể lạm dụng chức quyền chứ gì. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, được thôi, thật sự phải đi thông báo sao? Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy trước mắt tối sầm, thế giới này đều ảm đạm. Đối với Ngân Tiểu Tiểu lười biếng mà nói, bắt nó mỗi ngày bò sát ở trên đất bằng đi tìm người. Còn phải tìm nửa năm là điều rất kinh khủng. Mạc lão đại lắc đầu, không phiền toái như vậy, một truyền mười mười truyền trăm, gặp thì thông báo, nhưng thời gian hơi dài một chút. Hơn nữa, là ba bà A Cha ngươi thông báo, mà không phải ngươi, hừm, vì sao không phải là ta, ngươi mà đi thì có xà nhận thức ngươi sao? Mạc lão đại có chút không kiên nhẫn, ba bà A Cha của ngươi phụ trách thông chi bạn thân của chúng nó. Sau đó bạn thân chúng nó tiếp tục lần lượt đi tìm kiếm thông chi cho người sau. Còn chúng ta thì tìm bạn tốt hàng xóm mình quen là được. Ngân Tiểu Tiểu cúi đầu nghĩ nghĩ, nếu chỉ thông chi bạn, hàng xóm của mình thì trừ một nhà Hắc A Ban không còn ai khác. Nhà Lam Hồng cũng tính là một, nhưng Ngân Tiểu Tứ và Lam Tam Tam phải kết thành bầu bạn. Một nhà Lam Tam Tam đã không phải hàng xóm mà là thông gia. Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới Lam Nhất Nhất, không hiểu sao có chút chột dạ. Nếu Lam Nhất Nhất tới chập, có lẽ bây giờ Lam Nhất Nhất đã tìm được bầu bạn tương lai của mình rồi. Mình vẫn không cần quan tâm, Mạc lão đại chọc chọc Ngân Tiểu Tiểu đang thất thần. Trừ chuyện thông chi bạn thân, quan trọng nhất là đi săn trước và trong ngày cử hành nghi thức. Hửm, săn, lấy lại tinh thần, Ngân Tiểu Tiểu ngạc nhiên. Vì sao phải đi săn? Không thể để bạn thân đến mà một bữa cơm cũng không mời được. Mạc lão đại nói, chúng độc xà tới tham gia nghi thức đều để bụng rỗng. Chúng ta phải có đủ thức ăn sung túc cung ứng cho toàn bộ xà. Cho nên cần phải chuẩn bị thức ăn trước khi cử hành nghi thức vài ngày. Con mồi bắt được không cần giết chết, nếu chết thì đợi đến khi cử hành nghi thức thì con mồi đã thối rữa. Bởi vì không biết cụ thể có bao nhiêu xà cho nên nếu thức ăn không đủ. Cùng ngày diễn ra nghi thức còn phải đi bắt, mà phụ trách bắt giữ con mồi. Trừ song phương cần kết thành bạn lữ còn có cha mẹ hoặc ba bà A Cha song phương. Đi săn sao, Ngân Tiểu Tiểu ngơ ngác, ta phải đi săn sao. Được rồi, Ngân Tiểu Tiểu hàng này, con mồi tự chộp được có thể đếm trên đầu ngón tay. Lúc còn ở với Hoa Tiểu Hoa Ngân Đại Bạch thì Ngân Đại Bạch phụ trách đi săn. Lúc sau sống một mình thì tự đi săn. Đáng tiếc không bao lâu liền gặp Mạc lão đại. Từ lúc cùng Mạc lão đại ở chung một chỗ, Ngân Tiểu Tiểu có vẻ như chưa từng tự đi bắt con mồi. Mạc lão đại, mình ta đủ rồi, Ngân Tiểu Tiểu gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cách chương.